Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 333, nhật ký cập nhật 0.31. Góc truyện audio.com, translator way literature, editor way literature. Cái gì, đại lão Vũ Trà nằm viện sao? Cái gì, đại lão Vũ Trà nằm viện vì mang thai sao? Cái gì, đại lão Vũ Trà nằm viện vì mang thai kiểm tra ra u ác tính sao? Cái gì, đại lão Vũ Trà nằm viện vì u ác tính sau đó kiểm tra phát hiện ra mang thai, sẽ không sống được bao lâu nữa sao? Cái gì, đại lão Vũ Trà làm lễ tang rồi sao? Hạ Lạc Khắc đại nhân, xem ra những người chơi đặc biệt để ý đến người chơi tên Vũ Trà này, theo tin tức trên Internet phân tích thì xem ra nhân vật Vũ Trà này sống không còn được bao lâu nữa. Chi bằng chúng ta ăn bánh bao máu người một phen, làm một hoạt động gì đó để kỷ niệm. Ví dụ như thiết lập một loại tiền tệ tên Vũ Trà, mỗi người một cái, một cái một ma thạch hoặc là một kim tệ gì gì đó, số lượng hạn chế không cho vay, có thể lấy tiền này đổi hạt giống cây. Thực ra cách tốt nhất là thiết lập một người giống hệt Vũ Trà, nhưng suy xét thấy chi phí mời diễn viên rất cao, chúng ta vẫn chỉ nên phát hành tiền kỷ niệm thôi. Lúc Hạ Lạc Khắc đang xem bài đăng trên diễn đàn, Bố Lỗ ở bên cạnh rất nghiêm túc đề nghị, tôi biết Hạ Lạc Khắc đại nhân ngài sẽ có thể cảm thấy khó hiểu, nhưng xin hãy tin tưởng tôi, những người này đều rất tình cảm, nếu chúng ta có thể lưu lại chút kỷ niệm vì Vũ Trà, sẽ cực kỳ có lợi cho danh tiếng của trò chơi chúng ta, có thể sẽ không có ai bất mãn về trò chơi của chúng ta nữa. Có người bất mãn với kế hoạch của chúng ta sao? Hạ Lạc Khắc dường như không nghe thấy lời Bố Lỗ nói trước đó, ngược lại chỉ chú ý tới câu nói sau. Cùng của Bố Lỗ, đương nhiên không có bất mãn, kế hoạch của Hạ Lạc Khắc đại nhân thật sự hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được, nhưng trên thế giới này không phải không có người cảm thấy bất mãn với Hạ Lạc Khắc đại nhân. Bố Lỗ lập tức nói, cho nên chúng ta không cần thiết phải làm như vậy, nguyên nhân chủ yếu là vì ta cảm thấy tin tức này không đáng tin. Hạ Lạc Khắc chỉ màn hình máy tính trước mặt nói, server lập tức sẽ mở thử nghiệm 4, mời vào trong kiểm tra tư cách chứng sủng vật mới nhất đến từ nhiệm vụ bất ngờ của lão Hạ, bán vàng, 1.000 đồng vàng với số lượng lớn, tay đánh tiền vàng đảm bảo sạch sẽ, nếu lừa đảo chết cả nhà. Nói thật những bài đăng này tôi đều đã xem qua, chủ nhà đều lời thề son sắt mà viết nhưng trên thực tế đều là giả. Ách có vài thời điểm, chuyện trên mạng đúng là như vậy. Cho nên trước khi chưa xác nhận thông tin này, tôi không định sẽ có hành động gì cả, cho dù Vũ Trà thực sự bệnh chết, tôi cũng không định sẽ làm gì, tôi trông giống nhà từ thiện lắm sao. Hạ Lạc Khắc nói xong, Bố Lỗ xúc động nói, Hạ Lạc Khắc đại nhân, là tôi cảm tính, ngài thật sự là đại ác ma lãnh khốc vô tình. Vừa tôi cũng nghĩ như vậy. Hạ Lạc Khắc gật gật đầu, sau đó tiếp tục gõ trên bàn phím, anh đang viết nội dung cập nhật trò chơi mới. Nhật ký cập nhật bản cũ không? 31, chúng ta sẽ thêm cách chơi mới tại Duy Đa Lợi Á. Tùy cơ cướp bóc trong giai đoạn đầu thành lập thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, hoàn cảnh bên ngoài của chúng ta cũng không ổn định, trên thực tế xung quanh tất cả các thành phố tự do đều có vô số thế lực đối địch chú ý, đáng sợ nhất chính là những người bị ép vào đường cùng bí lối, hoặc là những tên cướp chỉ nghĩ đến giết chóc lang thang quanh Duy Đa Lợi Á, tại lãnh địa của Duy Đa Lợi Á, rất nhiều bọn cướp lang thang, nếu các bạn gặp được thì hãy cầm lấy vũ khí của các bạn lên và bảo vệ tôn nghiêm của các bạn đi. Chúng tôi yêu hóa cảnh mới. Xảo huyệt nhìn nhện dưới lòng đất, dưới sự đấu tranh anh dũng của các con dân thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ thì lũ nhìn nhện dưới lòng đất hẳn đã không còn chút uy hiếp nào nữa, nhưng những nhóm sinh vật nhiều chân độc ác này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn nữa nữ vương nhìn nhện có lẽ đã đi đến tổ nhìn nhện rồi, mà hiện tại, sự uy hiếp của nhìn nhện dưới lòng đất không chỉ nhằm vào Vĩnh Hằng Quốc Độ thôi. Chúng tôi thêm cảnh mới ở Duy Đa Lợi Á, đại sảnh truyền tống, người chơi Duy Đa Lợi Á có thể thông qua cửa truyền tống đặc biệt của đại sảnh truyền tống trực tiếp chuyển đến xảo huyệt nhìn nhện dưới lòng đất của thế giới mặt đất. Hiện tại người chơi Duy Đa Lợi Á có thể tham gia áp chế nhìn nhện dưới lòng đất trong quá trình chiến đấu rồi. Các dũng sĩ, lúc các bạn đang chiến đấu vì trận doanh của mình, đừng quên rằng còn có một nhóm nhìn nhện đang lặng lẽ nhìn các bạn đấy. Chúng tôi thêm vật để cưỡi mới. Ngựa không có cùng phẩm chất với ngựa trước mắt, ngựa mới xuất hiện ở trận địa Duy Đa Lợi Á, nhưng không có nghĩa là các người chơi ở Vĩnh Hằng Quốc Độ không thể cưỡi lên bọn chúng, trên thực tế các bạn có thể cưỡi lên bất cứ gì cưỡi được nếu các bạn có thể nắm được dây cương của bọn chúng. Nghiệm chứng phẩm chất ngựa cần 1 đồng bạc làm phí thủ tục. Chúng tôi thêm kế, hoài tương lai mới, học viện linh hồn, phụ bản 2 trận địa nguy cơ của linh hồn, không chỉ là chuyện của Vĩnh Hằng Quốc Độ, mà cũng là chuyện của Duy Đa Lợi Á, người chơi 2 trận địa trong tương lai sẽ tùy cơ hội cùng nhau tấn công thế lực đen tối của linh hồn, nếu các bạn muốn. Chúng tôi thêm kế hoạch tương lai mới, chủ thành trung lập, kế hoạch của chúng tôi ở ngã tư đường Hắc Ám, xây dựng một tòa thành mới, sẽ là thành phố trung lập để người chơi Vĩnh Hằng Quốc Độ và người chơi Duy Đa Lợi Á cùng cư trú, sẽ cập nhật hàng loạt nhiệm vụ mới, danh vọng mới, đã mở hàng loạt bản đồ mới, quan trọng chính là chúng tôi sẽ xây dựng nhà xưởng mới. Chúng tôi đang trong quá trình hoàn thành, cố gắng sẽ không vượt quá số tiền dự tính. Chúng tôi thêm bắc mới, trả lại vũ khí trong quá trình người chơi Duy Đa Lợi Á. Đối phó với bọn cướp lấy được rất nhiều vũ khí, tuy các bạn dùng rất thuận tay, nhưng hiện tại những vũ khí này xin chủ động trả lại, nếu không thì danh vọng của các bạn sẽ về con số không đấy. Đừng có ý đồ lừa dối để được qua ải, mỗi một thanh vũ khí đều nằm trong lòng bàn tay của chúng tôi, giấu ngoài trời cũng xem như có ý đồ lừa dối. Chúng tôi để lại một cái khoảng trống, các bạn nghĩ ra gì đó thì thêm vào. Sau khi Hạ Lạc Khắc cẩn thận kiểm tra không có sai sót mới đem vài nội dung này thông báo ra ngoài. Sau đó chứng thực tất cả nội dung cập nhật này, đầu tiên là xào huyệt nhìn nhện, còn có cửa truyền tống của hai cánh nữa. Sở dĩ Hạ Lạc Khắc chú ý khai phá xào huyệt nhìn nhện, một mặt là vì nhìn nhện dưới lòng đất đối với người chơi mà nói, dù là người chơi Duy Đa Lợi Á hay người chơi Vĩnh Hằng Quốc Độ, đều vô cùng thích hợp cho người mới luyện quái vật, mà trước sau xào huyệt nhìn nhện này đều không có đường, rất thích hợp làm sân huấn luyện kiểu khép kín cho người mới. Hơn nữa nhìn nhện dưới lòng đất là thực phẩm vô cùng rẻ, giảm bớt phiền phức khi Hạ Lạc Khắc phải đi mua cây. Đương nhiên hai trận doanh có thể cùng nhau giải trí, cũng không cần phiền Hạ Lạc Khắc phải xây dựng một trò chơi mới khác nữa. Cách chương.